sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món trứng cỏ tím hôm đó rất ngon, giống hệt như mùi vị mà Du Phi nhớ mẹ mình đã làm. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhớ đến mùi vị này. Nghe Minh Bảo Cầm kể chuyện Chu Di dẫn Minh Bảo San bỏ đi, Du Phi vừa cúi đầu bẻ ngọn rau húng, vừa nói. Sao phải lén lút bỏ đi, không thể nói rõ ràng sao, còn mang theo một ít đồ vật giá trị nữa. Minh Bảo Cầm lấp L, I, E, M chuyện con cá vàng, A, vậy là trộm rồi. Du Phi nắm đầy một nắm, ném vào sọt sau lưng, Minh Bảo Cầm không nói tiếp, chung quy vẫn không nhẫn tâm gán chữ. Trộm, lên người Minh Bảo San, gà con trong nhà đã đến lúc có thể ăn rau ăn cám. Minh Bảo Cầm cũng giống như Du Phi, mỗi ngày ra ngoài đều phải mang thức ăn về cho chúng ăn, gánh nặng của Du Phi còn nặng hơn. Nuôi vịt nuôi lợn đều là việc của cậu ấy, nhưng Minh Bảo Cầm chưa từng thấy cậu ấy mệt mỏi, vừa chơi đùa vừa làm xong việc, có cần siêng năng như vậy không? Ông nội cậu cũng không ăn được bao nhiêu, không phải nói mấy mẫu ruộng nhà cậu bán được kha khá tiền sao? Sao vậy? Không nỡ tiêu, để dành cưới cô nương này hả? Minh Bảo Cầm nghe tiếng nhìn về phía sâu trong dòng suối, liền thấy con trai của vệ đại tẩu, vệ tiểu thạch đang ngồi trên lưng châu nước, đắc ý nhìn họ. Trên bờ còn có một cô nương đang cúi người cắt cỏ cho lợn. Minh Bảo Cầm biết nàng là con gái của vệ nhị tẩu, tên là vệ Tiểu Liên, vệ Tiểu Thạch, cậu. Du Phi còn chưa nói xong, liền nghe thấy Minh Bảo Cầm lớn tiếng nói. Cậu giống hệt mẹ cậu, thật đáng ghét, vệ Tiểu Thạch tức giận, buột miệng nói. Cô và chị cô đều là đồ con hát. Minh Bảo Cầm sững sờ tại chỗ, Du Phi cúi người nhặt một hòn đá ném về phía vệ Tiểu Thạch. Con trâu nước trong suối đang tận hưởng thời gian thư thái, làm sao chịu nhúc nhích, vệ Tiểu Thạch ôm đầu che mặt chỉ biết hứng chịu hòn đá, đành phải nhảy xuống suối, bơi về phía này, chạy mau. Vệ Tiểu Liên hét lên, Minh Bảo Cầm thấy vệ Tiểu Thạch tức giận bò lên bờ, bỗng nhiên hoàn hồn, bốc một cục bùn nát bẩn thỉu trên bãi bồi bên bờ, hung hăng ném về phía cậu ta, vừa vặn chết đầy mặt cậu ta. Du Phi thấy đã đủ rồi, vung cành liễu lùa vịt lên bờ. Kéo Minh Bảo Cầm chạy nhanh, bùn trên mặt vệ Tiểu Thạch nhất thời không lau sạch được. Ở phía sau mắng chửi đủ điều, dáng vẻ dậm chân đập đùi giống hệt vệ đại tẩu, thật khó nghe. Minh Bảo Cầm không quen nghe những lời thô tục hạ lưu này, khi ngồi xổm bên bờ suối rửa tay vẫn nhíu mày, mãi không vui. Du Phi có chút lúng túng xoa xoa mũi, mím môi đến mức hai má lõm xuống thành hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tuy cậu ấy không ăn nói lung tung như vệ Tiểu Thạch, nhưng cũng nói vài câu tục tĩu, đặc biệt là sau khi cha mẹ cậu ấy qua đời. Cho dù Du lão muốn dạy dỗ cậu ấy, nhưng trên người còn gánh vác công việc đồng áng nặng nhọc, thường thường là lực bất tòng tâm. Cậu đừng nói những từ đó nữa, thật sự rất khó nghe. Minh Bảo Cầm nghiêm túc nói với Du Phi, một con vịt bám người đang ngồi xổm trên đầu gối Du Phi, nghe vậy vội vàng giơ một chân vịt lên, nói. Tôi tuyệt đối không nói nữa. Rau húng mọc rải rác trong dòng suối cạn, tỏa ra mùi thơm mát. Minh Bảo Cầm rửa sạch từng lá một. Du Phi nhận lấy từng nắm chia vào hai sọt. Nàng vác sọt chào tạm biệt Du Phi, đứng trước cửa nhà, bỗng nhiên cảm thấy bên trong quá yên tĩnh. Dù sao cũng ít đi ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phán hiểu nhận lấy sọt trên vai Minh Bảo Cầm, bĩu môi ra hiệu cho nàng nhìn một con bọ rùa tròn vo trên vai. Cách chương.